Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 743, chương 729 từ bên người làm khởi. Daisy xem như nho nhỏ mà lắp bắp kinh hãi. Lão quỷ tử rất lợi hại a. Thế nhưng có bí pháp cất cao tự thân tinh thần lực. Cái này tà Phật biến thân thoạt nhìn đã vượt qua Azazel, Daisy tinh thần thể cũng có tương đối ứng. Biện pháp cất cao tinh thần lực, chỉ là có điểm bá đạo. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là nàng đã vô hạn tiếp cận với Phượng Hoàng ký chủ. Ly ký chủ tiêu chuẩn chỉ kém bé nhỏ không đáng kể một đường, một cái dựa tự thân tinh thần lực xem. Nghĩ ra được tà Phật. Ở Phượng Hoàng hóa thân trước mặt cái gì đều không phải, nghĩ nghĩ Daisy quyết định khai đại. Dù sao cái kia Phượng Hoàng ký chủ tiến độ điều đã cố định ở 99,99%. Có cầm cái này chính quy ký chủ tồn tại, nàng có thể tạp tiến độ tạp ở cái này điểm mấu chốt thượng. Biến bất biến đều giống nhau. Thay đổi nói không chừng còn có thể cho chính mình gia tăng một chút tâm đắc thể hội đâu, một tiếng. Cao vút trong trẻo hót vang, nguyên bản từ oán niệm, nguyên rủa cùng ác ý bao phủ tinh thần không gian bị trở thành hư không. Nàng ở tà Phật kinh ngạc trong ánh mắt biến thành một con tre trời hỏa hồng sắc chim khổng lồ, sinh. Mệnh lực cấu thành thân thể của nàng, tinh thần lực hóa thành cánh chim, kim quang bling, giống như vạn đạo hà quang, làm người vô pháp nhìn thẳng, tà Phật cái trán dựng đồng như là gặp thiên địch. Cùng với một trận suy suy khói nhẹ, dựng đồng hoàn toàn mất đi sáng rọi, Daisy không vô nghĩa. Cảm thụ được trong thân thể mãnh liệt mênh mông năng lượng. Nàng cổ cao cao dơ lên, theo sau một đạo vô pháp đo độ ấm ngọn lửa đối với tà Phật liền phun qua đi, tà Phật rất có thủ đoạn. Rõ ràng các phương diện đều kém Daisy một mảng lớn, nhưng hắn dựa vào một ít kỳ diệu pháp quyết cùng thủ thế. Ngạnh sinh sinh chặn Phượng Hoàng ngọn lửa, hơn nữa liên tục chặn hai lần, tinh thần lực so đấu kỳ thật không nhiều ít hoa lệ. Lực cường giả thắng, Daisy vẫn luôn lo liệu cái này quan điểm, nhưng hôm nay xem tà Phật ứng đối thủ pháp, phát hiện trong đó vẫn là có một ít kỹ xảo, nàng nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ. Này hơn phân nửa chính là cổ đại người truyền xuống tới bí thuật. Truyền thuyết Ogun đi qua phương Đông quốc gia cổ. Nói không chừng có cái gì kỳ ngộ, Phượng Hoàng chưa cho nàng cùng cầm cung cấp bất luận cái gì công. Pháp, bởi vì Phượng Hoàng sinh hạ tới chính là mãn cấp, tự nhiên sẽ không đi luyện cái gì, ngự lôi chân quyết, hoàng tuyền chân kinh, linh tinh công phu. Hắn liền không cái này khái niệm, không có tu luyện tinh thần lực phương pháp. Thậm chí liền tinh thần lực đều là Phượng Hoàng chi lực mang thêm lại đây năng lực, đây di hóa thành. Phượng Hoàng bao phủ hơn phân nửa cái tinh thần không gian. Đem nơi này không trung đều nhiễm hồng. Các phương diện nàng đều chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Đối mặt tà Phật rùa đen lưu chiến thuật, nàng cũng không có quá tốt biện pháp. Lấy lực thắng xảo, mãng đi, ầm vang, một tiếng bạo vang. Tinh thần thế giới chiến đấu vẫn là ảnh hưởng tới rồi ngoại giới. Đã từng bị Daisy giết qua một lần The Hen lãnh tụ Bakuto chính dựa vào tinh vi kiếm thuật độc. Chiến Captain America, 5 tầng thiên thủ thượng kịch liệt ánh lửa làm hắn không khỏi có một tia phân tâm. Ngay sau đó bị bắt lấy sơ hở Captain America một kích đánh ngã xuống đất ở hai cái hô hấp thời gian. Ánh lửa liên tục chớp động 7 lần, một lần sau một lần mãnh liệt. Cuối cùng một lần nổ mạnh trực tiếp tạc rớt thiên thủ các đỉnh tầng. Ánh lửa văng khắp nơi chung. Loáng thoáng nhìn đến một cái mơ hồ thân ảnh bị đốt thành cho bụi. Tập tễnh đi rồi hai bước. Té ngã trên đất. Rốt cuộc không lên. Daisy tại hạ một cái chớp mắt xuất hiện ở trên chiến trường. Mấy phen thử. Nàng cũng không nháo minh bạch Ogun đủ loại tinh diệu thủ đoạn là dùng như thế nào ra tới. Nghĩ đến những cái đó cái gì xem ý tưởng. Cái gì tiền nhân thể ngộ chưa chắc thích hợp nàng. Cho dù cho nàng một quyển bí tịch, nàng không có thời gian luyện, cũng lười đến luyện. Cuối cùng vị này Nhật Bản Đông Mật Chân Ngôn Tông Đại Sư đã bị nàng sống sờ sờ thiêu chết. Đối phương được xưng đến tự Miyamoto Musashi kiếm thuật cũng chưa cơ hội thi triển liền treo ở trên. Chiến trường một phen quan sát, nàng lại nhìn đến lão bằng hữu Bakuto. đối phương vẫn là cái kia người da đen tạo hình. Daisy ánh mắt nhịn không được sáng ngời. Lần trước hai người giao thủ thời điểm, nàng vẫn là ở đi Côn Luân trên đường. Này đều qua đi đã nhiều năm, lúc trước sát không xong Bakuto. Hiện tại chưa chắc sát không xong, nhưng đem người này cẩn thận kiểm tra rồi một phen sau. Nàng lại có điểm hoang mang, tựa như Mephisto vô pháp lộng chết Zoom Zoom giống nhau. Trước mắt cái này Bakuto ký ức cũng là clone ra tới. Tiêu diệt thân thể hắn, kéo đến tinh thần thế giới đem hắn ý chí mạt tiêu. Thậm chí dùng vật chất trọng tổ dùng Reality Stone, đem hắn đánh thành nguyên tử đều có thể, nhưng những cái đó thủ đoạn chỉ có thể tác dụng ở cái này. Thân thể, cái này linh hồn thượng, một lần nữa cấp người nhân bản giáo huấn ký ức, vĩ mô ý nghĩa thượng Bakuto còn sẽ trọng sinh, quá tà môn. Trọng sinh Bakuto vẫn là nguyên bản Bakuto sao? Hoàn toàn tương đồng thân thể, đồng dạng ký ức, có thể nói là, nhưng cũng có thể nói không phải. Chỉ sợ chân trình ý nghĩa thượng Bakuto đã sớm đã chết đi. Người nhân bản sự đề cập chứng kho. Daisy không chuẩn bị cùng Captain America bọn họ nói. Ngón tay dùng sức, đem cái này Bakuto một phen bóp chết, mặt khác một bên. Hawkeye cùng Black Widow cũng từng người giết chết một vị The Hand thủ lĩnh, đến nỗi đối phương có. Hay không clone thể thật sự khó mà nói, Daisy lực chú ý thực mau chuyển rời đến Wanda bên kia. Đây là Wanda lần đầu tiên đứng đắn chiến đấu. Tuy rằng bên cạnh có Daisy, có Quicksilver ở giúp đỡ lực trận, tiểu nữ vu vẫn như cũ chiến đấu đến cực kỳ chuyên tâm, cùng nàng đối chiến hồng y ninja công phu. Không tầm thường, trong tay kiếm, phi đao, phi tiêu ném cái không ngừng. Thoạt nhìn ít nhất có tinh nhuệ đặc công trình độ. Nhưng mà loại này có thể cùng Daredevil đánh mấy chục cái hiệp thân thủ đối mặt Wanda căn bản không? Có gì chứng dùng, trong tay kiếm ném mạnh kỹ thuật lại hảo cũng đột phá không được ma pháp hộ thuẫn, Wanda thật cần. Thận mà đem địch nhân lộng chết, đón tiểu nữ vu ngọt ngào tươi cười. Daisy cho nàng giơ ngón tay cái lên, trong lòng nhịn không được vì cái kia hồng y ninja ai thán. Làm một cái 10 cấp tạp binh, người có thể để cho 80 cấp đại lão lộ ra vừa lòng tươi cười. Người cũng coi như chết có ý nghĩa đi. Ta còn là muốn nhắc tới lần trước kiến nghị, Captain America lại đánh ngã một cái ninja. Nhìn Wanda ưu tú biểu hiện, hắn thò qua tới cùng Daisy nhỏ giọng thương nghị, hắn ngụ ý vẫn là hy vọng Wanda gia nhập Avenger. Uukansu bọn họ nhóm người này người đều là vật lý phương diện chiến sĩ. Không có tâm linh thao tác giả, không có pháp hệ, không có siêu tự nhiên lực lượng phương diện chuyên nghiệp nhân tài. Captain America đối Wanda là phi thường chờ đợi. Nhưng là Daisy cự tuyệt Captain America 2 lần, lần này nàng có điều do dự. Bởi vì Daisy nhìn ra được Wanda cũng không cự tuyệt loại này chiến đấu. Nàng muốn lợi dụng chính mình năng lực trợ giúp người khác. Ngươi tìm thời gian cùng nàng câu thông, xem nàng chính mình ý nguyện đi. Daisy lưu lại một câu, lúc sau cũng gia nhập cái này 80 cấp nhân vật đánh 10 cấp ninja trò chơi giữa, này bất quá lần này. Biến thành đánh kép, các nàng muốn đánh 2 cái 10 cấp ninja. Oa, người thế nhưng ăn mặc tất chân tới. Lần sau chiến đấu khi không được xuyên loại này quần áo. Rất nguy hiểm, Daisy cúi đầu phát hiện Wanda trên đùi tất chân. Lạnh lùng sắc bén mà phê bình tiểu nữ vu, ta cảm thấy như vậy tương đối đẹp, không được. Người phải đoan chính thái độ, lần sau không được như vậy xuyên. Daisy đối nữ anh hùng chiến đấu xuyên tất chân truyền thống luôn luôn khinh bỉ. Viper cái loại này đã sửa đúng bất quá tới. Nhưng là người khác còn có thể cứu chữa. Nàng muốn từ bên người làm lên. Từ Wanda làm khởi. Hết chương.